Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 238, chiến đấu kết thúc. Hồn Thánh so hồn đế mạnh địa phương ở chỗ nào? Là võ hồn chân thân. Hồn đế cùng hồn thánh chi ở giữa chênh lệch to lớn. Không thấp hơn hồn đấu la cùng phong hào đấu la chi ở giữa chênh lệch. Thậm chí có khả năng chênh lệch càng lớn. Nguyên nhân ngay tại ở cái này võ hồn chân thân. Rất nhiều dị bẩm thiên phú hồn sư tại hồn thánh cấp bậc liền có thể chiến bại phổ thông phong hào. Đấu la, nhưng là tại hồn đế thời kỳ cũng rất khó đánh bại một tên hồn đấu la. Cái này là vì sao đâu? Chính là bởi vì võ hồn chân thân tồn tại, càng là cường đại võ hồn chân thân uy lực lại càng lớn, giống như là Hoàng Kim Long cùng Lục Dực Thiên Sứ cường đại như vậy võ hồn. Một khi đạt tới hồn thánh, cũng đủ để có thể so với phong hào đấu la, thậm chí có thể đánh bại, bởi vì tại võ hồn chân thân trạng thái. Bọn họ võ hồn chỗ cường đại mới có thể chân chính hiển hiện ra. Mà một khi không thể vận dụng võ hồn chân thân cái này kỹ năng, như vậy hồn thánh cũng chính là so hồn đế nhiều mấy cấp hồn lực thôi. So với hồn đế cùng hồn vương ở giữa cũng không có cái gì lớn khác nhau. Nhất là một cái chỉ có thể sử dụng trước 4 cái hồn kỹ hồn thánh, cũng liền cùng hồn đế không sai biệt nhiều. Mà một cái hồn đế muốn đón lấy Lục Uyên Kim Long Tê Thiên Trảo, không muốn nỗ lực một chút đại giới, đó là không có khả năng. Triệu Vô Cực sắc mặt nghiêm túc, tại cái này kỹ năng phía dưới, hắn là thật cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt uy hiếp. Nếu quả như thật chỉ vận dụng trước 4 cái hồn kỹ, hắn rất có thể ngăn không được, làm sinh mệnh của mình nhận lấy uy hiếp lúc. Triệu Vô Cực quả quyết giải trừ của mình hạn chế. Thứ 6 hồn kỹ, đại lực kim cương hống. Triệu Vô Cực xếp hạng thứ 6 vạn năm hồn hoàn đột nhiên lóe sáng. Một đạo gấu to hư ảnh thân thể khom xuống, phát ra to lớn tiếng giống. Nhất thời bụi đất tung bay, không gian tựa hồ cũng chấn động lên. To lớn sóng âm cùng Lục Uyên Kim Long Tê Thiên Trảo đụng vào nhau. Kim Long Tê Thiên Trảo đồng dạng thuộc về năng lượng công kích. Nếu là năng lượng công kích, như vậy đồng dạng có thể bị sóng âm hồn kỹ phá hủy. Đại lực Kim Cương Hống cùng Kim Long Tê Thiên Trảo đụng vào nhau. Hai cỗ công kích giằng co, một cái là đến từ siêu cấp hồn thú 15.000 năm ám kim khủng trảo hùng khủng bố hồn kỹ. Một cái là một tên 76 cấp hồn thánh thứ 6 hồn kỹ. Cả hai đến cùng ai mạnh hơn một số đâu? Hai cỗ năng lượng bắt đầu xâm nhập, lẫn nhau triệt tiêu, rốt cục vẫn là Triệu Vô Cực đại lực kim cương hống hơn một chút. Không phải Kim Long Tê Thiên Trảo không lợi hại, mà chính là Lục Uyên đẳng cấp vẫn như cũ thấp chút. Nếu như Lục Uyên có thể đột phá hồn tông, thêm một cái vạn năm hồn hoàn, như vậy lần này kết cục thì nói không chừng. Bất kể nói thế nào, sử dụng thứ 6 hồn kỹ hồn thánh, thực lực đã không phải là hồn đế có thể sánh ngang. Nhất là Triệu Vô Cực còn không phải 71 cấp, 72 cấp, mà chính là một tên 76 cấp hồn thánh. Hắn thứ 6 hồn kỹ, uy lực tự nhiên không tầm thường. Kim Long Tê Thiên Trảo bị xé mở, còn lại một chút đại lực kim cương hống hướng lấy Lục Uyên công tới. Vô Định Phong Ba, Hoàng Kim Long thương nhẹ nhàng xẹt qua một vòng tròn, nhất thời còn lại đại lực kim cương hống dư âm nhất thời tan thành mây khói. Dù sao hải thần thần kỹ như thế nào đồng dạng đâu. Hương còn không có đốt xong, nhưng là chiến đấu cũng đã kết thúc. Triệu Vô Cực đã vận dụng thứ 6 hồn kỹ, thế mà nhìn tình huống tựa hồ vẫn không thể nào không biết sao Lục Uyên. Lục Uyên sau cùng cái kia nhẹ nhàng một vòng tròn, để Triệu Vô Cực có chút nhìn không thấu. Vô Định Phong Ba ẩn chứa không gian áo nghĩa, đây là một loại rất thâm ảo đồ vật, cho dù là Lục Huyên, tuy nhiên có thể mượn nhờ vô định phong ba xuất ra. Nhưng là đối với không gian áo nghĩa hắn vẫn như cũ chỉ biết sơ sơ. Đây là hắn tại tinh đấu đại xâm lâm lúc luyện tập vô định phong ba lúc. Hỏi thăm Cổ Nguyệt Na mới chậm rãi có một chút lĩnh ngộ. Dù sao không gian pháp tắc thứ này vẫn là quá mức cao thâm. Phóng nhãn toàn bộ đấu la đại lục, am hiểu nhất phương diện này nên cũng chỉ có Cổ Nguyệt Na. Dù sao cũng là Ngân Long Vương, nắm giữ nguyên tố chi lực, không gian cũng là nguyên tố một trong. Nhớ tới Cổ Nguyệt Na, Lục Huyên tâm tình hơi hơi phức tạp, hơi nhớ nhung, lại có chút tiểu mâu thuẫn, cảm giác kỳ quái, nhưng trong lòng hắn lại có một loại dự cảm. Hắn đời này sợ là rất khó thoát khỏi Cổ Nguyệt Na. Hai vận mệnh con người nhất định đan vào một chỗ. Ngươi thắng, Triệu Vô Cực nhẹ nhàng mở miệng. Thần sắc của hắn rất bình tĩnh, nhưng là trong mắt nhưng lại có che giấu không đi kinh hãi. Trước mắt tiểu tử này, thực lực của hắn tuyệt đối có thể so với hồn đế. Nhất là cái kia Kim Long Tê Thiên Trảo, lực công kích quá mạnh, hồn đế một không quyết tâm bị trúng đích, khẳng định sẽ thụ thương, phòng ngự lực không mạnh thậm chí có thể sẽ tử vong. Nghe vậy, Lục Huyên nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Đây là hồn lực tiêu hao quá nhiều dẫn đến, nguyên bản thì chiến đấu thật lâu, hồn lực nhiều nhất còn lại một nửa. Tăng thêm thanh khí kinh khôi phục cũng bất quá còn lại tầng 6. Kết quả sau cùng thả ra một cái Kim Long Tê Thiên Trảo, lại tới một cái vô định phong ba. Hai cái này đều là nhà giàu, kém chút đem Lục Huyên hồn lực hao hết. Cũng chính là Lục Huyên còn có huyết mạch khí huyết chi lực làm bổ sung, cho nên còn có thể đứng. Nếu không đã sớm co quáp hạ, bất quá không có hồn lực, hắn hiện tại có thể vận dụng thủ đoạn cũng không nhiều. Tiếp tục đánh xuống, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Cuối cùng vẫn chỉ là 39 cấp hồn tôn. Muốn thắng hồn thánh vẫn là rất khó khăn. Hắn đoán chừng các loại mình tới hơn 40 cấp. Có thêm một cái thứ tứ hồn hoàn, thanh khí kinh lên một tầng nữa. Lại sử dụng trọng đồng lực lượng, ngược lại là có thể cùng Triệu Vô Cực liều mạng. Coi như không thể thắng, nên cũng có thể bước ra Triệu Vô Cực võ hồn chân thân. Mà không như hôm nay cũng chỉ bước ra thứ 6 hồn kỹ. Tuy nhiên, cái này đủ để cho hắn tự ngạo. Tổng hợp thực lực, hắn hiện tại nên vẫn là cùng hồn đế không sai biệt lắm. Bất quá, là những cái kia tương đối mạnh hồn đế. Tỉ như tốt nhất phối trộn hồn đế. Bình thường đồ bỏ đi hồn đế còn thật không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, trở lên thắng bại đều là không cân nhắc thí thần thương. Nếu như vận dụng thí thần thương, hắn dám khẳng định Triệu Vô Cực hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là chính hắn sợ cũng phải bị to lớn ảnh hưởng. Cái này thí thần thương tại không có hoàn toàn nắm giữ trước đó. Thật là đã đả thương người. Cũng tổn thương mình, tê, vậy mà thật thắng, đái mộc bạch ánh mắt bên trong mang theo một chút ngốc trệ. Cái này Lục Huyên thực lực thật là vượt xa tưởng tượng của hắn. Vậy mà để Triệu lão sư vận dụng thứ 6 hồn kỹ. Hơn nữa nhìn tình huống còn không có trọng làm bị thương hắn. Khó trách, hắn chỉ là tiện tay nhất quyền liền đem chính mình đánh bay đi. Trong lúc này thực lực sai biệt cũng quá lớn đi. Chẳng lẽ đây chính là vạn năm vòng thứ 3 chỗ kinh khủng? Nên không hoàn toàn là đi. Có lẽ còn có gia hỏa này chính mình nhân tố ở bên trong. Hắn cũng không tin một cái vạn năm hồn hoàn có thể có biểu hiện như vậy. Cái này chỉ có thể nói rõ. Lục Huyên bản thân thì rất cường đại. Ai... Xem ra chính mình xương tay bị bẻ gãy chàng tử là không tìm về được. Chỉ có thể là đi tìm tên mập mạp chết bầm kia hả giận. Đái Mộc Bạch nhẹ nói. Thấy được Lục Huyên thực lực. Đối với đánh Lục Huyên một trận lấy lại danh dự ý nghĩ này hắn đã là không có. Bất quá chờ thương lành. đánh Mã Hồng Tuấn một trận, cái này vẫn là có thể. Mà tại cách đó không xa, nhìn lén Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp cũng là mở to hai mắt, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Wow, cái này mới tới học đệ ghê gớm a. Xem ra chúng ta Sử Lai Khắc học viện là thật tới một đầu chân long. Áo Tư Tạp sợ hãi than nói, ngươi dám gọi hắn học đệ? Mã Hồng Tuấn nói ra, không gọi hắn học đệ, vậy ngươi chuẩn bị gọi hắn cái gì? Áo Tư Tạp và mò hỏi, đương nhiên là gọi lão đại rồi, có hắn bảo bọc, đái lão đại thì cũng không dám nữa khi dễ ta. Ha ha ha ha, Mã Hồng Tuấn cười, một đôi tiểu ánh mắt híp lại, vô sỉ bàn tử, không tiết tháo. Áo Tư Tạp mang theo khinh thường âm thanh vang lên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.